Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, không cần tới gần nàng. Thiên hạ thật là việc lạ gì cũng có, như vậy địa phương cũng sẽ có người cư trú, Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu. Này rốt cuộc là phải có nhiều tuyệt vọng, mới có thể ẩn cư ở như vậy địa phương. Phách, nơi này là một cái ngăn cách với thế nhân hảo địa phương. Xem này đó đồ dùng sinh hoạt, ở chỗ này trụ người, nhất định là một cái luyện đan sư, luyện đan sư. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, là luyện đan sư nàng đã có vài phần cảm thấy hứng thú. Nàng chậm rãi hướng phía trước đi đến, nếu có thể lưu lại nàng không có tiếp xúc quá đan dược phối phương thì tốt rồi, vân ảnh ngang trời. Nguyệt hoa như nước, thiên hải viên một cây em ngoại. Long Diệp Thiên đại hoại toàn thắng, chém giết Duệ Thành Vương cùng sở hữu làm phản người, có Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan gia nhập. Bọn họ càng là như hổ thêm cánh, ở chiến đấu địa phương. Vách núi sụp đổ, cự thạch quay cuồng, che trời cổ mộc đào thành một mảnh. Trường hợp làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, Nguyệt không dưới. Vẫn như cụ có thể nhìn đến máu chảy thành sông trường hợp đại chiến đình chi. Thiên Hải Cung cũng lục tục thả người trở về, Long Diệp Thiên mang theo hai cái nhi tử. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan trở về Thiên Hải Viên. Mà Nam Cung Vân Duệ cùng trong sáng, Chí Kiệt, lưu lại xử lý sự tình phía sau, trở lại Thiên Hải Viên gác mái. Nhìn đến chỉ có Nhan Mộng Thư cùng Quý Nếu Phàm ở cách đó không xa trong một góc. Ngồi hai gã nam tử cùng vài tên nữ tử, chính là không có chính mình âu yếm nữ nhân, hắn hắc trầm ánh. Mắt trở nên đáng sợ vô cùng, sắc bén khiếp người, các ngươi như thế nào tại đây? Tịch Nhi đâu? Long Diệp Thiên quát, mọi người một trận run run, không dám nói lời nào, biểu ca, biểu tẩu buổi trưa liền rời đi gác mái. Chúng ta cũng không biết nàng đi đâu, đến nỗi vị này quý tiểu thư. Là biểu tẩu làm ám vệ đưa đến nơi này tới chờ Nam Cung quận vương, Nhan Mộng Thư đứng dậy ôn nhu. Mà giải thích nói, buổi trưa đã không thấy tăm hơi, Long Diệp Thiên đáy lòng hiện lên một tia. Hoảng loạn, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng mà nhìn nhau, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Cũng thực khiếp sợ, nếu là buổi trưa liền đi ra ngoài, có thể là đã xảy ra chuyện, người tới. Long Diệp Thiên kêu một tiếng, vệ ảnh lập tức xuất hiện ở Long Diệp Thiên trước mặt. Đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Quân thượng, bảo hộ quân sau dòng binh đoàn bị người giết. Vệ ảnh kiểm tra rồi một lần, phát hiện bọn họ là trước chúng độc, sau bị người giết chết. Thuộc hạ một đường theo dõi, ở núi non phát hiện bốn cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ thi. Còn lại hai cụ đã chi dư lại bạch cốt. Quân sau nhất định là tiến vào núi non, đáng chết. Long Diệp Thiên tức giận mắng một tiếng, thần nhi, đem Linh Châu cấp cha. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên đi đến Lâm Tử Thần trước mặt, Lâm Tử Thần không nói gì, mà là đem Long Châu đưa cho cha, hắn đôi mắt không tự chủ được liếc mắt một cái cách đó không xa. Nhan Mộng Thư, Long Diệp Thiên tiếp nhận Linh Châu. Nháy mắt biến mất tại chỗ, Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua đệ đệ. Không cần tới gần nàng, ta một hồi liền trở về ca. Ngươi đi đâu? Lâm Tử Diệp trừng mắt mắt to nhìn ca ca, Lâm Tử Thần không nói gì. Mà là nhìn vệ ảnh. Vệ ảnh, mang ta đi xem bị giết ám vệ, là. Điện hạ, vệ ảnh tiến lên dẫn đường, Nhan Mộng Thư nhìn Lâm Tử Thần rời đi bóng dáng. Đứa nhỏ này nhìn ánh mắt của nàng rất kỳ quái, xem ra Thẩm Dương các nàng đã chết. Không biết nữ nhân kia đã chết không có, như thế lâu còn không có trở về. Nhất định là đã chết, nàng chính là cho nàng an bài rất nhiều bẫy dập đâu. Nàng chậm rãi đi hướng Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Cười ngâm ngâm hỏi, cữu cữu, mợ, các ngươi đi đâu, cư nhi vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi trở về đâu. Mà Lâm Tử Diệp nhìn nàng tới gần, hắn phòng bị sau này lui lại mấy bước. Quân Ngọc Hành nhìn tôn tử hành động. Hơi hơi nhíu mày, thần nhi vừa rồi nói không cần tới gần nàng. Chỉ chính là thư nhi, chúng ta có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, Mộc Tuyết Nhan cười trả lời nói, Nhan Mộng Thư gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tử Diệp, đứa nhỏ này đang sợ nàng. Vẫn là, Lâm Tử Diệp mày một trọn, lạnh lùng nói, ngươi xem tiểu gia làm cái gì? Như thế nào, tưởng độc chết tiểu gia nha? Lâm Tử Diệp nháy mắt bộc phát ra một cổ như hải dao động. Một cổ đáng sợ hơi thở quanh quẩn ở hắn chung quanh, khuôn mặt nhỏ tức khắc đen xuống dưới. Tràn đầy sát ý nhìn Nhan Mộng Thư, đối muốn thương tổn các nàng mẫu tử ba người người. Hắn luôn luôn sẽ không cấp sắc mặt tốt, Nhan Mộng Thư ôn nhu ánh mắt ở Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ. Thượng vòng một vòng, nàng ôn nhu cười cười. Thiên chân vô tà, hỏi, tiểu công tử, người mẫu thân chính là như vậy dạy ngươi sao? Tiểu hài tử cũng không thể như vậy không coi ai ra gì nga, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Châm chọc mà nói, như thế nào, muốn làm ta ra ra nãi nãi mặt, nói ta mẫu thân sẽ không dạy dỗ chính mình hài tử sao? Ta mẫu thân đem chúng ta huynh đệ hai người dạy dỗ thực hào. Không giống có một số người, đỉnh một chương thiên chân vô tà mặt, sau lưng tẫn là một ít ác độc vô cùng sự tình. Ta mẫu thân xảy ra chuyện, tốt nhất cùng không cùng ngươi không quan hệ, bằng không, tiểu gia một đao sống quát ngươi, Lâm Tử Diệp nói xong. Bước nhanh xoay người rời đi, Diệp Nhi Quân Ngọc Hành bước nhanh đuổi theo, Nhan Mộng Thư lại ủy. Khuất đứng ở tại chỗ, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, mợ, Thư Nhi cũng không biết chính mình nào đắc tội tiểu công tử. Làm hắn đem Thư Nhi nói như thế ác độc. Mộc Tuyết Nhan mắt đẹp hơi hơi lóe lóe, Diệp Nhi tính tình, nàng cũng coi như hiểu biết, là sẽ không loạn oan uổng người. Thư Nhi, ngươi đừng để trong lòng, Diệp Nhi hắn vẫn là một cái hai tử, không hiểu chuyện, Mộc Tuyết Nhan an ủi nàng. Ở trong mắt nàng, Mộng Thư vẫn luôn là một cái thiên chân hoạt bát hài tử. Hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người, Quân Ngọc Hành ở gác mái hạ đuổi theo Lâm Tử Diệp. Diệp Nhi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Tử Diệp dừng lại bước chân, như hắc diệu thạch mắt to đột nhiên nhìn Quân Ngọc Hành. Gia Gia cũng cảm thấy Diệp Nhi vừa rồi lời nói quá mức sao? Diệp Nhi, Thư Nhi là một cái tâm địa thiện lương hài tử, là sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người tới. Diệp Nhi nói, xác thật có chút đả thương người, Quân Ngọc Hành ngữ khí hơi trầm xuống mà nói, Lâm Tử Diệp khóe. Miệng gợi lên một mạt cười lạnh, đáy lòng hơi hơi phát lạnh, lạnh lùng nói, xem ra ra ra thực tín nhiệm nàng, ra ra không cần đi theo lại đây, Diệp Nhi sẽ không có việc gì, Lâm Tử Diệp nói xong. Nhanh chóng mà phi thân rời đi, Quân Ngọc Hành đứng ở tại chỗ. Hơi hơi nhíu mày, như vậy Diệp Nhi, làm hắn thực xa lạ, mà trong sơn động, Lâm Vân Tịch đứng ở ngăn tủ trước, sờ soạng lục tung, phách. Không có đan dược phối phương thư sao? Lâm Vân Tịch sờ đến đều là một ít chai lọ vại bình, phách. Không có kia tính. Chúng ta đi xem dược liệu, phách. Tịch dịch, ngươi từ từ, ngăn tủ trên đỉnh có một cái dương gỗ. Ngươi bắt lấy đến xem, Lâm Vân Tịch hơi hơi phi thân. Sờ đến dương gỗ, nàng nhanh chóng mà ôm dương gỗ rơi xuống đất hảo trầm. Lâm Vân Tịch đem dương gỗ vứt trên mặt đất, phách. Dương gỗ thượng có đau, người như thế nào không còn sớm một chút nói, Lâm Vân Tịch móc ra một cái đan dược để vào trong. Miệng phách, tịch dịch, này độc đối với ngươi mà nói. Không phải việc khó, mở ra nhìn xem, nơi này biên hẳn là có đan dược phối phương, ta đem dương gỗ để vào trong không gian. Mang về chậm rãi xem, nàng hiện tại nào xem tới được nha. Nàng vung tay lên, đem dương gỗ đưa vào trong không gian, giống, cách đó không xa truyền đến gầm nhẹ thanh, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảnh giác lên. Hết chương.